Hậu phi bảo mệnh chuyển tác, tác giả, Mộc Mộc Mộc Tử Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, phần 15, hù chết, Thẩm Ngọc Quân khuôn mặt nhỏ đều có chút trắng bệch. Khổng Thường Tại là tân tiến cung phi tần, căn cơ còn thiện, cũng không được sủng ái, cũng chính là vận khí tốt điểm, bị Hoàng thượng lâm hạnh quá một lần, Tấn Thường Tại. Nàng có thể chiêu ai mắt đâu? Kia tôn quý tần trong cung liệu Thường Tại đâu? Ngươi biết nàng tình huống thế nào? Thẩm Ngọc Quân nghĩ đến Liễu Tuệ, kia cũng là cái sẽ trang, tuyển tú khi nàng liền kiến thức qua. Muốn nói Thẩm Ngọc Quân chính mình đã đủ trang, nhưng so với Liễu Tuệ, nàng vẫn là tự nhận không đủ. Như vậy một cái có tâm cơ nữ tử, nàng là như thế nào đều sẽ không như vậy mai một. Liệu Thường Tại nhát gan, chấn kinh quá độ, Hoàng hậu nương nương nhân từ, làm nàng dịch đi Huyên Nhược Các. Huyên Nhược Các còn có một vị tiểu chủ, Dương Quý Nhân, cũng là gần nhất mới vừa dịch quá khứ. Thu Cúc vẫn là thực tán thưởng nhà mình chủ tử loại này, không coi nhẹ bất luận cái gì một người thái độ. Chấn kinh quá độ, cũng là, giống Liệu Thường Tại như vậy nhu nhược như thế nào kinh được dọa đâu. Khổng Thường Tại chính là bị hù chết, nàng tự tin có thể so Liễu Tuệ tới cường chút. Rốt cuộc đã thừa sủng, đi lại nhiều thế này thiên, ngươi cũng mệt mỏi, đi xuống nghỉ ngơi đi. Nặc Thu Cúc lui ra sau, Trúc Vũ nhịn không được hỏi, tiểu chủ là có nghi hoặc. Thẩm Ngọc Quân thở dài một hơi, này trong cung không bình tĩnh à, Thiêm Hy Lâu, các ngươi phiên thế nào, bên ngoài vườn, góc cạnh, đều nhất nhất tra qua, không có gì khác thường, trên lầu thư các, nhà kho, tiểu chủ tẩm phòng cũng đều tra quá, cũng không nhận thấy được cái gì, lại tra. Ta tổng cảm thấy nơi này khẳng định có sự. Thẩm Ngọc Quân vẫn luôn nhớ kỹ Thu Cúc nói Lý Uyển Nghi cùng Kim Đức Dung chết, hiện tại lại bỏ thêm cái Khổng Thường Tại, đều là như vậy không minh bạch. Chỉ tra Thiêm Hy Lâu, địa phương khác không cần lo cho, nhớ rõ ngàn vạn cẩn thận. Nặc Trúc Vân Trúc Vũ cũng biết Thiêm Hy Lâu khẳng định có vấn đề, nhưng mấy ngày nay các nàng liền kém đem lão thử động đều cấp phiên, nhưng chính là không tra ra cái tí sử dần mẹo tới. Lại quá hai ngày chính là Trung Thu, tiểu chủ yếu chuẩn bị cái gì tài nghệ sao? Trúc Vũ hỏi, rốt cuộc mỗi năm Trung Thu đều là muốn lăn lộn một phen, có một số việc vẫn là phải hảo hảo chuẩn bị. Không cần, nhà ngươi chủ tử hiện tại đã đủ đục lỗ, ta nhưng không nghĩ lại ra cái gì nổi bật. Nếu không phải Trung Thu, ta đều tưởng cáo ốm, trốn tránh. Người nhiều địa phương, thị phi liền nhiều. Thẩm Ngọc Quân ngẫm lại đều đau đầu. Bất quá cũng may gần nhất, tất cả mọi người đều không dám ở đầu gió thượng dị động. Ân phận nhiều, mặc kệ là nhiều không nghĩ, Trung Thu vẫn là tới rồi. Giống năm rồi giống nhau, năm nay Trung Thu Yến vẫn là thiết lập tại Hà Phong Điện. Này Hà Phong Điện chính là điện nếu như danh, trúc ở ngàn trong hồ sen tâm nhân công trên đảo nhỏ, từ phía hoàn hồ, hiện đúng là phong hà chính cử thời điểm, mãn đường ngàn diệp bạch liên, hảo không kinh diễm đồ sộ. 15 tháng 8 ngày này, thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, không cần suy nghĩ nhiều, liền biết buổi tối nhất định sẽ có hào ánh trăng. Phẩm của uống rượu, đón gió ngắm trăng lộng hà, nhân sinh mỹ, sự cũng liền như vậy. Giờ thân mạc, hợp cung phi tần đã tề tụ Hà Phong Điện, nguyên tưởng rằng trải qua này đoạn thời gian, đại gia nhiều ít sẽ điệu thấp chút, là nàng nghĩ sai rồi. Chỉ cần có hoàng thượng ở địa phương, liền không có bình tĩnh thời điểm. Mà ni Thẩm Ngọc Quân như nhau dĩ vãng điệu thấp, trang điểm vừa không đường hoàng, cũng không nặng nề, một thân màu hồng cánh sen sắc cung trang, nhưng thật ra thanh nhã. Một bước vào Hà Phong trong điện, không nói chuyện này trong điện trang trí, liền nói này mãn điện mỹ nhân, đã liền đủ gọi người mê say. Thẩm Ngọc Quân bị phân đức dung, chính ngũ phẩm mà ni nàng tới thời điểm cũng coi như là bấm đốt ngón tay quá. Địa vị cao phi tần đều còn chưa tới, tứ phẩm cũng liền tới rồi một cái. Thẩm Ngọc Quân tìm được chính mình vị trí, cùng bên tay phải Hồ Đức Dung thấy lễ, liền ngồi xuống, đến nội nàng bên tay trái, là Diệp Đức Dung vị trí. Người còn chưa tới, nhưng thật ra cách xa nhau Hứa Đức Nghi đã ân vị. Bất quá hai ngọn trà công phu, một ít địa vị cao phi tần liền lục tục tới rồi. Bên người nàng Diệp Đức Dung vẫn là không có tới. Giờ dậu vừa qua khỏi đi một khắc, bên ngoài công công liền ngâm sướng đến: Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm, Hoàng hậu nương nương giá lâm, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái hậu nương nương kim ân, Hoàng hậu nương nương kim ân, đều khởi đi. Hoàng thượng sau khi ngồi xuống, liền giơ tay làm nổi lên. Thẩm Ngọc Quân đứng dậy sau, cũng không dám lén nhìn xung quanh, liền quy quy củ củ ngồi trở lại chính mình vị trí thượng. Ngồi xong sau mới dám ngẩng đầu nhìn về phía chủ vị. Hảo sao, nàng nói như thế nào Diệp Đức Dung không có tới, nguyên lai là đi theo Thái hậu bên người hầu hạ nha. Này sẽ Diệp Đức Dung đứng trước ở Thái hậu phía sau. Thẩm Ngọc Quân bản năng muốn nhìn một chút Hoàng hậu là như thế nào cái sắc mặt. Thái hậu làm như vậy, thật đúng là ý vị rõ ràng a. Bất quá xem Hoàng hậu sắc mặt như thường bộ dáng, nói vậy cũng là không đem Diệp Đức Dung để vào mắt. Này sẽ Hoàng hậu muốn nói không sinh khí, đó là giả. Nhưng còn không đáng cùng Thái hậu bãi sắc mặt. Chính yếu hôm nay Thái hậu cất nhắc chính là Diệp Đức Dung cái này không đầu óc. Nếu là hôm nay đứng ở này chính là Diệp Thượng Nguyệt, nàng khả năng liền không như vậy bình tĩnh. Hoàng hậu khí về khí, nhưng trung thu gia yến, hoàng thượng mặt mũi không thể phân biệt thất. Làm hoàng hậu lại dưới gối vô tử không con. Hoàng hậu cười nhìn về phía Diệp Đức Dung. Thái hậu cho rằng nàng không biết nàng kia điểm tâm tư. Hôm nay trung thu, ra cùng đoàn viên ngày. Nhi tử cùng hoàng hậu trước kính mẫu hậu một ly. Chúc mẫu hậu tường khang kim ân. Hoàng thượng lãnh hoàng hậu bưng lên chén rượu. Thái hậu đã nhiều ngày tuy nói khí không thuận, nhưng nàng không dám lại bưng. Rốt cuộc hoàng thượng đã cảnh cáo nàng. Hoàng thượng hiếu tâm, ai ra biết, ai ra cũng chúc hoàng thượng quốc thái dân ân nhạc. Ba vị đại lão cứ như vậy tâm tư khác nhau mà làm kia ly rượu. Lúc sau đó là hoàng hậu lại một chúng phi tần hướng hoàng thượng thái hậu cung chúc kính rượu. Vài chén rượu xuống bụng, Thẩm Ngọc Quân cảm giác toàn bộ thân mình đều ấm áp. Này rượu nàng ở nhà cũng là trộm luyện qua. Rốt cuộc trong cung hành tổ, nếu là ngày nào đó say rượu hỏng việc, đó chính là bỏ mệnh chuyện này. Hoàng thượng, thần thiếp kính ngài một ly. Thục phi nương nương đầu tiên khai phi tần kính rượu nói: Chúc ngài trường nhạc vô cực. Hảo, cảnh đế cũng không nói nhiều, dứt khoát mà nhấp một ngụm. Ái phi ngồi xuống đi. Hoàng thượng, hôm nay đại hoàng tử cũng tới đâu? Mỗi ngày đều nhắc mãi phụ hoàng, hôm nay thần thiếp là như thế nào hống đều ngăn không được hắn muốn tới thấy ngài đâu. Thục phi tiếp nhận nhũ mẫu trong tay đại hoàng tử Nguyên Ân. Đại hoàng tử Nguyên Ân năm nay 4 tuổi, mẹ đẻ là Hứa Đức Nghi. Bất quá Hứa Đức Nghi vị phân thấp, không thể nuôi đấng con nối dõi, cho nên đại hoàng tử sinh ra đã bị ôm đi thục phi kia dưỡng. Thẩm Ngọc Quân vẫn là lần đầu tiên thấy đứa nhỏ này. 4 tuổi, nhìn Kiều Kiều mềm mại, cùng trong nhà đại cháu trai giống nhau, chọc người ái. Bất quá nàng biết này trong cung nhất không thể dính chính là con nối dõi. Trong lòng lại nhớ một bút, về sau thấy loại này tiểu nhân đều phải cẩn thận lại cẩn thận. Tốt nhất là cách chạy. Nga, ôm lại đây. Làm chậm nhìn một cái, cảnh đế chưa từng có nhiều biểu tình, nhìn vẫn là thanh lãnh. Thẩm Ngọc Quân dùng khóe mắt dư quang quét vài lần cách xa nhau Hứa Đức Nghi, nhìn nhưng thật ra không có gì, chính là trong tay khăn đều mau bị ninh thành điều. Hai tử đều là mẫu thân trên người rớt xuống thịt, như thế nào có thể không lo lắng đâu. Đại hoàng tử rốt cuộc không có có thể nhập hoàng thượng hoài, vẫn luôn từ hoàng hậu ôm, cũng liền một chén trà nhỏ công phu khiến cho nhũ mẫu ôm đi xuống. Mặt sau cung yến liền chính thức bắt đầu rồi. Thẩm Ngọc Quân nhìn chằm chằm trước mặt bàn chung cua đã nửa ngày, nhưng chính là muốn ăn không dám ăn. Nàng giờ là thực thích ăn cua, nhưng mỗi lần mẫu thân đều nói cua tính hàn, với nữ tử thân thể vô ích. Từ 6 năm trước liền nàng liền rốt cuộc không chạm qua. Hôm nay đâu, nàng là ăn vẫn là chỉ nghe nghe hương vị, hoặc là xem người khác ăn. Vẻ mặt rối rắm mani, cảnh đế tuy nói là đang nhìn sân nhảy chung vũ nữ, nhưng khóe mắt dư quang vẫn là có thể quét đến các phi tần tư thái. Mặt khác hoặc nhiều hoặc ít đều tại tả hữu xã giao, nhưng thật ra có như vậy một vị đã nhìn chằm chằm bàn ăn một hồi lâu còn không có hoàn hồn, dẫn tới cảnh đế tò mò nàng bàn ăn cua có phải hay không có cái gì hấp dẫn người chỗ ngồi. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không làm nhảm, chúc đại gia mỗi ngày vui vẻ. Cầu cất chứa, thẹn thùng mặt cộng nhị nghịch ngợm. Chương 19 Hoàng hậu cả đêm đều đem lực chú ý đặt ở hoàng thượng trên người. Này sẽ tự nhiên cũng phát hiện hoàng thượng liên tiếp nhìn về phía một chỗ. Theo phương hướng, hoàng hậu có chút không mừng. Này Thẩm Đức Dung có phải hay không tồn tâm làm nàng không thoải mái? Nhìn là cái ân phận, rốt cuộc là thượng không được mặt bàn. Tiểu gia cửa nhỏ xuất thân, một thân tử quê mùa, thế nhưng trước mặt mọi người dẫn tới hoàng thượng như vậy. Thẩm Đức Dung, hoàng hậu rốt cuộc là nhịn không được. Hôm nay là 15 tháng 8. Hoàng thượng chỉ có thể ở cảnh nhân cung nghỉ ngơi, ai đều không thể ở nàng mí mắt phía dưới làm yêu. Câu hoàng thượng đi, Thẩm Ngọc Quân đột nhiên nghe được có người ở gọi nàng. Bản năng đáp, ở, chờ phục hồi tinh thần lại, liền cung cung kính kính mà đứng dậy phúc lễ nói. Hoàng hậu nương nương thứ tội, tần thiếp nhất thời thất thần. Thẩm Đức Dung không cần khẩn trương, bổn cung chỉ là tò mò, ngươi như thế nào không ăn nha? Thẩm Ngọc Quân xem hoàng hậu vẻ mặt giả cười, thái độ còn như vậy ôn hòa, trong lòng không khỏi gõ khởi chuông cảnh báo. Hồi hoàng hậu nương nương nói, tần thiếp thấy cua như vậy đại, nghĩ đến nên ăn trước nào. Nga, nguyên lai là như vậy. Hoàng hậu nói chuyện thời điểm còn thỉnh thoảng trộm ngắm hoàng thượng thần sắc, thấy này không có gì biến hóa, cũng liền nhẹ nhàng thở ra. Vậy ngươi ngồi xuống đi, này cua vẫn là muốn sấn nhiệt ăn, lạnh liền có chút tanh. Đa tạ hoàng hậu nương nương đề điểm, tần thiếp đã biết. Thẩm Ngọc Quân ngồi xuống sau cũng không hề rối rắm. Này mãn cung người đều nhìn đâu nàng, nhưng không nghĩ bởi vì một con cua lại khiến cho cái gì không cần thiết phiền toái, còn không phải là ăn sao? Lại nói nàng khó được ăn một lần, cũng chỉ ăn một con, sẽ không có việc gì. Sau đó Thẩm Ngọc Quân liền không hề áp lực mà khai ăn. Ở Thẩm Ngọc Quân từ từ ăn xong kia chỉ cua thời điểm. Mới vừa nhấp một ngụm rượu dương mai. Lại đột nhiên nghe thấy một trận tiếng trống. Từ đâu ra tiếng trống? Chỉ thấy sân nhảy không biết khi nào xuất hiện một thật lớn cổ. Này đó đều không phải chuyện này. Tiêu điểm là cổ thượng có một hồng y che mặt mỹ nhân. Bất quá thiệt tình nói đến. Này cổ thượng vũ nhảy đến thật đúng là không tồi. Bỗng nhiên mới vừa như băng phong. Bỗng nhiên nhu nhược dòng nước. Trong cương có nhu, cương nhu cũng tế. Thủy hồng sắc vụ phục. Theo mỹ nhân vụ động cũng có vẻ nhanh nhẹn phiêu giật. Hồng sa che mặt mỹ nhân. Quay đầu mỉm cười, càng là mị thái mọc lan tràn. Này Trung Thu Yến thật đúng là như trong truyền thuyết giống nhau. Trước sau như một có ý tứ, Thẩm Ngọc Quân nhìn chằm chằm cái kia hồng y mỹ nhân. Thật đúng là một chút không ngoài ý muốn. Liền biết có một số người không có cơ hội, cũng sẽ tìm mọi cách cấp chính mình sáng tạo cơ hội. Tiên lạc tích. Thật đúng là trăm phương ngàn kế nha. Thẩm Ngọc Quân ánh mắt đầu tiên nhìn đến kia hồng y nữ liền biết là nàng. Cặp kia hồ ly mắt thật sự là độc đáo. Đêm nay này cung yến, tân nhân này sẽ đã có thể đến toàn. Phía trước nàng trong lòng còn nghĩ, y tiên lạc tích tính tình. Nếu biết hoàng thượng muốn tới, sao có thể sẽ vắng họp, không nghĩ tới a. Thẩm Ngọc Quân giống như vô tình mà quét quấy tuần biên. Hiệu quả không tồi, này nhiều người tức giận xem như phạm vào. Ngay cả hoàng hậu trên mặt ý cười đều có chút chịu đựng không nổi. Tần thiếp chúc hoàng thượng thiên thu vạn đại, vạn thọ vô cương, thanh âm nhu mị, ngữ điệu lẩm bẩm nông. Chúc thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương thiên tuế kim ân. Vũ nhảy đến không tồi. Ngươi là năm nay tân nhân. Cảnh đế tâm tình nhìn cũng không tệ lắm mà ni. Hồi hoàng thượng nói, tần thiếp là trọng hoa cung tiền thường tại. Tiền lạc tích cũng không có bởi vì hoàng thượng không nhớ kỹ nàng mà cảm thấy mất mát. Ngược lại gắng sức muốn cho hoàng thượng từ hôm nay trở đi có thể nhớ rõ nàng. Thưởng. Cảnh đế nói xong liền phất tay làm tiên lạc tích lui xuống. Tiên lạc tích cũng không kéo dài. Cố gắng cấp hoàng thượng lưu lại cái ấn tượng tốt. Thẩm Ngọc Quân đối tượng tiên lạc tích như vậy dã tâm bừng bừng người hoàn toàn không hảo. Cả mờ ni cũng không phải bởi vì không thích người như vậy. Chỉ là bởi vì người một khi có dã tâm. Chuyện phiền toái liền nhiều. Dính lên ai đều có thể làm ai chọc một thân tanh. Có tiền lệ, cung yến mặt sau liền biến vị. Một chúng phi tần cùng tiêm máu gà dường như đều phải dâng lên một ít tài nghệ. Bất quá Thẩm Ngọc Quân trước sau đứng ngoài cuộc, không hề có muốn tham dự ý tứ. Ngay cả đứng ở nàng phía sau hầu hạ chúc vụ đều có chút sốt ruột. Như thế nào nhà mình tiểu chủ liền như vậy đoan được đâu. Hoàng thượng đều có 10 ngày qua không có tới các nàng trong cung. Thẩm Đức Dung, dường như đối này đó không có hứng thú đâu. Bên cạnh Hồ Đức Dung cúi người lại đây cười nói. Hồ Đức Dung nói đùa, ta bản thân tư chất không tốt, cũng không có chuyện trước chuẩn bị. Nhưng thật ra nhất thời thật đúng là không biết muốn biểu diễn cái gì. Không khỏi làm trò cười cho thiên hạ. Đơn giản ân vị ở một bên thưởng thức. Cũng nhân cơ hội mở rộng tầm mắt Thẩm Ngọc Quân cả đêm cũng chưa như thế nào hé răng. Chính là sợ ngôn nhiều có thất. Này Hồ Đức Dung cũng là giống nhau. Cả đêm liền không có gì động tĩnh. Này sẽ như thế nào nhưng thật ra tới hứng thú. Bất quá, quản nàng muốn làm chi. Dù sao đừng nghĩ kéo nàng xuống nước. Hết chương.